Chương 1802, trên lệnh. Ba hơn cầu từ đặt trước. Nửa giờ sau, Lưu Phong bọn người đi qua Tùng Lâm, đi tới bờ biển. Giờ phút này đã là mặt trời chiều ngã về Tây, không còn là sáng loáng ban ngày. An Lị bọn người sau khi xuống xe, thẳng đến bãi cắt chạy tới, nhìn xem bờ biển một màu trời chiều, sợ hãi than nói, trời ạ thật đẹp a bệ hạ, đây chính là ngài muốn dẫn nhóm chúng ta xem mỹ cảnh đúng không? Mỉn nạ hiếu kỳ nói. Ừm, ở trong biển hòn đảo không nhìn trời chiều, có chu tờ không thể nào nói nổi a. Lưu Phong mỉm cười nói. Thật thật xinh đẹp a, đi theo Hải Diêm Thành nhìn thấy không đồng dạng, nơi này trời chiều càng đẹp mắt. Mỉn nạ con mắt màu xanh lam trực câu câu nhìn phía xa, đế ti đem giày cởi xuống, chân trần nha đi tại trên bờ cát, cởi mở cười nói, ha ha ha cái này hạt cắt thật mềm nha, dẫm lên thật thoải mái. Lớn bò sữa, ngươi cẩn thận một chút, không nên bị hòn đá cấn hỏng chân. An Lị lo lắng nói. Đế ti khoát khoát tay, biểu thị không có việc gì, mau tới đi, cái này cắt tử chân rất mềm, không có cái gì hòn đá. An Lị có điểm tâm động, một mực cất bước không tiến, tay cũng là một mực dắt lấy váy, khẩu thị tâm phi nói, không được, dạng này quá không được thể, nội dung chính trang nhiều mới được. Lưu Phong nhìn ra Hồ Nhĩ Nương động tâm, bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, ngươi liền đi đi, nơi này không có những người khác, không cần như thế bưng, làm chính mình. An Lị giống như là đạt được đặc xá, cao hứng nhảy dựng lên, mỉm cười nói, tạ bệ hạ. Mín nạ nhìn xem Hồ Nhĩ Nương đi ra ngoài bóng lưng, nói, bệ hạ, cảm ơn ngươi một mực dạng này bao dung nhóm chúng ta. Lưu Phong xoa nhẹ y xuống Miêu Nhĩ Nương đầu, cảm khái nói, ta cu nở dê rất tạ ơn có các ngươi tại. Mín nạ hơi đỏ mặt, một hồi lâu ngẩng đầu nói, bệ hạ, nhóm chúng ta sẽ vẫn luôn ở rèn nỉ cu nở dê đem đầu bu lại, nói, bệ hạ, còn có ta đây. Ta cũng sẽ ở tốt tốt tốt, tất cả mọi người muốn tại. Lưu Phong mỉm cười nói. Vậy hạ, lúc này muốn uống chén trà nóng mới là rất thích hợp. Ni Khả bưng khay theo xe bên kia đi tới. Vừa mới đám người lúc xuống xe, thiếu nữ liền đoán được là muốn nhìn trời chiều. Vừa vặn lúc ra cửa chuẩn bị xong những này, thế là ngay tại trên xe chuẩn bị đồ ngọt, trà uống. Quả nhiên vẫn là ngươi cẩn thận nhất. Lưu Phong tán dương. Bệ hạ, đây là ngài hồng trà không thêm đường. Ni Khả ôn nhu nói. Tốt, ngươi cũng uống đi, hai người bọn họ cũng không cần cố ý kêu, chơi mệt rồi liền sẽ trở về. Lưu Phong ôn hòa nói. Vâng. Ni Khả điểm nhẹ phía dưới. Hễ lý giả chớp màu xanh biếc con ngươi, cảm thán nói, điều này cùng ta trước đó ra biển thời điểm, nhìn thấy trời chiều như lúc, chỉ bất quá có một chút khác biệt. Ô nói nghe một chút. Lưu Phong hiếu kỳ nói. Bởi vì hiện tại có bệ hạ các ngươi tại, mà lại lần này đi là sẩn tinh linh đế quốc, tiết kiệm xuống không ít thời gian, cho nên cái này hai lần vẫn là rất không đồng dạng. Hệ lý giả nói khẽ. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, hít thở sâu một hơi nói, không sai, bất cứ lúc nào, tâm cảnh mới là rất khai thác muốn, hiểu được bản thân giải quyết chính là tốt nhất. Jenny nghiêng đầu. Một mặt không hiểu bộ dáng, nói, bệ hạ, nghệ đang nói nhiều ta nghe không hiểu lời nói. Lưu Phong nhìn xem tinh linh công chúa lấy ra bản vẽ, vừa cười vừa nói, không hiểu không quan hệ, về sau sẽ hiểu, chỉ bất quá ngươi thật sự là đi tới chỗ nào, đều sẽ mang theo ngươi nhỏ bản vẽ nha. Đương nhiên, ngài nói muốn nhìn cảnh đẹp nha, ta đương nhiên pha y mang theo bản vẽ ghi chép lại. Jenny một mặt kiêu ngạo bộ dáng. Hiện tại cái này cảnh đẹp cu nở dê đích thật là đáng giá ghi chép, người vẽ trước đó trước dùng chụp lập đến vua xuống đến, miễn cho còn không có vẽ xong liền trời tối. Lưu Phong hảo tâm nhắc nhở. Vâng, bệ hạ. Jenny trọng trọng gật đầu. Bệ hạ, nhóm chúng ta có thể đi bay một vòng sao Đồng Nhã cung kính hỏi. Lưu Phong lông mày trao lên, gật đầu nói, đương nhiên, thỏa thích bay đi. Ở dưới ánh tà dương bay lượn cũng là một loại hưởng thụ. Tạ bệ hạ. Đồng Nhã quay người đi chưa được hai bước liền dừng lại, xoay người cung kính nói, bệ hạ, ngài muốn hay không thượng thiên xem một cái? Lưu Phong cười lắc đầu, nói, không cần, ta còn là tại cái này an an tĩnh tĩnh uống trà đi. Vâng, bệ hạ. Đồng Nhã bọn người vỗ cánh ly khai tại chỗ, tại bầu trời bắt đầu bay lượn bắt đầu. Mìn nạ giật giật trên người áo khoác, hiếu kỳ nói, bệ hạ, không trả không phải muộn đây nha, làm sao lập tức liền trời tối đến nhanh như vậy, đều có thể xem trời chiều. Nếu là bây giờ tại trường An Thành đoán chừng còn không có trời tối á ửm này làm sao nói sao, loại này tình huống gọi chênh lệch, hai bên thời gian không đồng dạng, cho nên trời tối đến QNZ tương đối mau mau, huống chi muốn nơi này là hải đảo, càng thêm có thể cảm nhận được điểm này. Lưu Phong giải thích nói, kỳ thật chênh lệch điểm này cũng là tự mình đoán, hắn cũng không biết rõ cái thế giới này có phải hay không cùng địa cầu bên kia. Địa cầu là không cu nở dê giống nhau là đi theo mặt trời quay quanh. Nhưng là hắn lấy hiện tại tình huống, cùng cách xa nhau cự ly đến suy đoán, đoán chừng chính là chênh lệch không thể nghi ngờ. Chênh lệch thật sự là kỳ quái từ ngữ. Mìn nạ một mặt ngây thơ. Không sao, cái này không cần quá mức đi xoắn suýt, cái phải biết, cảnh sắc nơi này rất đẹp liền tốt. Lưu Phong nói khẽ. Mìn nạ trọng trọng gật đầu. Nhìn xem hồ nhị nương nói, vậy hạ, ta đi tìm thối hồ ly chơi. Ừm, đi thôi, cẩn thận một chút. Lưu Phong dặn dò. Vâng. Mìn nạ gật gật đầu, quay người liền cởi bỏ giày chạy vào da trắng bãi cắt bên trong. Lưu Phong đi đến một chỗ bình thường hòn đá chỗ ngồi xuống, nét hồng trà cảm khái nói, trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Rèn nhỉ chớp con mắt màu xanh lục, nghi ngờ nói, vậy hạ, ngài đang nói cái gì đây? Ta làm sao nghe không hiểu ý tứ? Chính là trời chiều mặc dù rất xinh đẹp, nhìn rất đẹp, đáng tiếc là đã tiếp cận hoàng hôn, hình dung tương đối tiếc hận ý tứ. Lưu Phong giải thích nói, a a a nha, nguyên lai là ý tứ này. Jenny liên tục gật đầu, tiếp tục nói, kia bệ hạ có thể đem câu nói này ghi vào ta vẽ bên trong sao? Ta cảm thấy hội hợp vừa. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, gật đầu nói, đương nhiên, cùng hiện tại mỹ cảnh đến phối hợp, viết lên câu nói này cũng là rất thích hợp. Jenny trọng trọng gật đầu, nói lời cảm tạ, tạ bệ hạ, ngài thật là quá tốt rồi. Lưu Phong khoát khoát tay, ra hiệu đối phương không cần khách khí như vậy, hỏi, đúng rồi, ngươi bây giờ đang dùng ngày đó ta dạy cho ngươi họa pháp vẽ sao? Đúng vậy à, bệ hạ. Ta cảm thấy dạng này vẽ ra tới vẽ càng thêm có cảm giác đâu, cũng không cần tốn hao quá dài thời gian. Jenny mỉm cười nói. Hoàn toàn chính xác, tiếp tục cố gắng. Lưu Phong ôn hòa nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.